Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 304, tù binh Sara đặc biệt. Là một chỗ sơn mạch khe hở, nhỏ đến đầy đủ hắn cùng cự tích chui vào, nhưng những người khổng lồ kia, liền xem như nhỏ nhất cũng vô pháp tiến vào. Sau đó hắn có thể thu hoạch được cùng những người khổng lồ này nói chuyện với nhau thời cơ. Chui vào sơn mạch khe hở, hạ cự tích, nhìn lấy những cái kia tại khe hở trên miệng điên cuồng đánh đấm vào vách núi đám cự nhân, bọn tiểu. Nhị, bình tĩnh một chút, ta không phải là muốn cố ý quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Hắn dùng chính là thú nhân lời nói, hy vọng đối mới có thể nghe hiểu. Đáng chết đạp nát, dám can đảm xâm nhập địa bàn của chúng ta. Ta muốn xé nát ngươi. Hùng hậu thanh âm vang lên, bất quá bọn hắn cũng không có sử dụng thú nhân lời nói, mà là ngôn ngữ của nhân loại. Những cái này đại kích cỡ ra hỏa vậy mà lại làm dùng ngôn ngữ của nhân loại. Thật là khiến người khó có thể tin. Đường Ninh giơ tay lên ra hiệu đối phương tỉnh táo, nếu như các ngươi dự định như thế nện đi xuống, như vậy cái gì cũng không biết đạt được. Đám cự nhân cũng không có an tĩnh lại. Một cái cự nhân đem ngón tay tiến vào trong khe hở, muốn đem người bước đi ra. Tráng kiện ngón tay không ngừng đong đưa, nhượng trong khe hở cực kỳ nhỏ hẹp, nhưng cũng đầy đủ cự tích cùng Đường Ninh ẩn thân. Thấu quá đỉnh đầu khe hở có thể nhìn thấy những người khổng lồ kia thân ảnh. Bên ngoài chí ít có trên trăm đại gia hỏa, trong đó một tên đưa tới chú ý của hắn. Trên ngón tay cái viên kia kim quang lóng lánh giới chỉ khảm nạm lấy một cái sáng ngời bảo thạch. Là tế điển vương quan, bị cự nhân xem như giới chỉ mang trên ngón tay bên trên. Nhìn qua luồn vào tới cái này ngón tay hắn có một ý định không tồi, người cao to. Ngón tay của ngươi không đủ trường, có lẽ hẳn là biến thành người khác. Cự nhân ngừng lại, đem ngón tay thu về, tương đương nổi nóng. Đường Ninh chỉ mang theo giới chỉ cự nhân, có lẽ ngươi có thể thử nhìn một chút. Liền dùng ngươi ngón giữa, tên kia mang theo giới chỉ cự nhân đi tới, dùng song quyền đánh khe hở phía trên, oanh minh không ngớt, về sau hắn ngồi xuống, dùng một con mắt nhìn trộm trong khe hở tiểu bất điểm, ta sẽ bắt lại ngươi. Ta đã đợi không? Kịp, tới đi, Đường Ninh không ngừng khiêu khích. Cái này khiến cự nhân càng thêm nổi nóng. Cái này mang theo giới chỉ cự nhân đem ngón tay duỗi vào, không ngừng đong đưa, ý đồ đem khe hở đẩy ra một điểm. Nhưng cực lớn sơn mạch hình thành khe hở liền xem như cự nhân cũng không làm nên chuyện gì. Đường Ninh hướng tiền chạm một điểm, hai mắt quan sát đến cái này ngón tay tế điển vương quan, đừng ngừng. Ngươi sắp thành công, ta sắp bị ngươi bắt được. Tế điển vương quan kẹt tại gập ghềnh không chịu nổi cái này ngón tay. Bên trên, muốn lấy xuống cũng không rất dễ dàng. Nhất định phải nghĩ biện pháp một lần thành công, tránh cho làm cho đối phương phát hiện ý đồ của mình. Từ trong ngực lấy ra một điểm dược tề. Loại thuốc này là dùng đến cải biến người diện mạo. Hiện tại loại thuốc này trong tăng thêm axit nitric cam du có thể đưa đến mặt khác một dạng tác. Dùng, bôi trơn, đem loại thuốc này khuynh đảo tại cái này căn đang cố gắng tìm kiếm con mồi trên ngón tay. Gập ghềnh mặt ngoài bắt đầu biến hóa, như là da thịt một dạng, trong đó dầu nhượng mặt ngoài trở nên tương đương trơn ướt. Đường Ninh tránh đi bầy ra tay chỉ, tiếp cận mang trên ngón tay tế điển vương quan, mỗi một lần sắp thành công thời điểm đầu ngón tay đều sẽ lung tung đong đưa. Nhượng hắn vô pháp ra tay, nhất định phải nhượng cái này đại kích cỡ trước an tĩnh lại mới được. Hắn ngẩng đầu nhìn cự đầu người cao to, có lẽ ngươi nên dừng lại, hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn cố ý đem một mảnh vải rách kéo xuống đến nhét vào cái này ngón tay bên trên, phát ra tiếng kêu thảm, a, ta kém chút liền bị ngươi bắt được, ngươi có thể làm. Bên cạnh còn lại đám cự nhân nghe được trong khe hở truyền đến kêu thảm, kinh hỉ nói, Nhanh lên, chúng ta sắp thành công. Rất nhanh liền có thể bắt lấy cái này tiểu bất điểm. Ta nhất định phải bóp nát đầu của hắn. Cự nhân bởi vì tiếng khen biến càng thêm hưng phấn. Ngón tay đong đưa tốc độ tăng tốc. Hoàn toàn không có muốn an tĩnh lại ý tứ. Thể lực của bọn họ đầy đủ rồi sao? Đến nghĩ đến một ý kiến hay mới được. Đường Ninh nhìn chằm chằm cây kia kịch liệt bày ra tay chỉ. Rốt cục có mới kế hoạch. Tốc độ nhanh hơn có thể đem giới chỉ tự hành chóc ra. Hắn tiếp tục trêu chọc cự nhân. A, ngươi bắt được ta một điểm vạt áo. Ta đã không có chạy trốn. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nắm lỗ mũi học gào thảm thanh âm làm cho đối phương càng thêm hưng. Phấn, cự tay của người chỉ đong đưa tốc độ quả nhiên tiếp tục tăng tốc. Biên độ cũng lớn hơn. Giới chỉ chậm rãi thoát ly cái này ngón tay. Cho đến trượt đến tít ngoài rìa khu vực. Chẳng mấy chốc sẽ chóc ra. Lúc này cự nhân dự định đem ngón tay đầu thu hồi qua. Không thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Đường Ninh nhào tới, dùng hai tay ôm lấy tế điển vương quan. Từ tay của đối phương chỉ hái xuống. Cự nhân đã mất đi giới chỉ. Ngồi dưới đất giống đứa bé một dạng khóc giống. Chiếc nhẫn của ta. Chiếc nhẫn của ta bị ăn trộm trộm đi. Hèn hạ gia hỏa. Mau đưa giới chỉ trả lại cho ta. Hắn một lần nữa đem ngón tay luồn vào đến. Biến càng thêm ra sức. Đem tế điển vương quan thu lại. Đường Ninh dùng chân tiếp xúc một chút đối phương đầu ngón tay. Thật có lỗi. Thứ này có thể không thuộc về ngươi. Ta chỉ là thay người khác lấy về mà thôi. Ngươi mới thật sự là ăn trộm. Cái này cái khe hở có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Một mực có thể thông đến sơn phong một bên khác. Nhưng hậu phương khe hở càng thêm chật hẹp. Cự tích vô pháp thông qua. Liền xem như chính mình cũng cần nghiêng người. Thật có lỗi. Ông bạn già. Cảm tạ ngươi có thể mang ta tới nơi này. Hiện tại ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này. Đợi lát nữa bọn họ phiền chán dã rời ngươi nói không chừng có cơ hội thoát đi. Đường Ninh vỗ vỗ cự. Tích cổ. Sau đó hướng về khe hở sâu nhất địa phương tiến lên. Cho đến từ một bên khác thoát khỏi nguy hiểm. Mà những người khổng lồ kia muốn đến khe hở một đầu khác. Chí ít. Một cái canh giờ mới có thể thu được tế điển vương quan. Đi bộ đến tới gần một chỗ giã lộc bầy địa phương. Dùng druid chi lực thuần phục một thớt giã lộc xem như tọa kỵ. Cấp tốc chạy tới những cái kia cự mãng chỗ á sâm vùng đất ngập nước. Tại á sâm vùng đất ngập nước trong tìm được cự mãng sao huyệt. Đem tế điển vương quan trả lại đối phương. Cự mãng tuân thủ ước định. Đem tất cả bảo thạch xem như lễ vật quà đáp lễ cho tay lo. Hiện tại có đại lượng bảo thạch có thể liên tục không ngừng vận chuyển đến Bình Minh Cảng Khẩu. Tiếp tục tiêu hao Sose tiền mặt chảy cùng tài phú. Sose đã xúc tích đại lượng bảo thạch tư nguyên. Hắn tiền mặt chảy không ngừng khô kiệt. Nhất là hắn còn cần ủng hộ Hắc Thiết đại lục lính đánh thuê tác chiến. Ochoa đem chuyện nào báo cáo Sose? Chủ nhân, chúng ta tiền mặt chảy đã khô kiệt. Bảo thạch phải chăng còn cần muốn tiếp tục thu mua xin ngài quyết định. Chiến tranh tiêu hao, đồng dạng tương đương cực lớn. Sose cuối cùng quyết định trước tạm thời từ bỏ thu mua đại lượng bảo thạch. Dù sao từ Hắc Thiết đại lục ở bên trên lấy được lợi ích lại so với Đông Phương càng lớn. Hắn đến có thiên về điểm, nói cho bọn hắn. Tạm dừng vận chuyển bảo thạch, qua một đoạn thời gian sẽ cùng hắn tiếp tục hợp tác. Ochoa mang theo tin tức về tới Hoàng Kim Hải, ngạn cảng khẩu thông chi vận chuyển bảo thạch Đông Phương thương thuyền. Sinh ý tạm thời có một kết thúc, nhưng bảo thạch vẫn như cũ liên tục không ngừng vận chuyển đến Hoàng Kim Hải ngạn. Thánh kỵ sĩ đáp ứng chủng tộc một lần nữa thành lập gia viên. Tay lo cũng đem nơi này sinh ý quản lý ngay ngắn rõ ràng. Xác nhận những chuyện này về sau Đường Ninh nhất định phải trở lại Cảng Khẩu tiến hành chuyện kế. Tiếp, đánh bại Sose quan trọng một bước. đi theo vận chuyển bảo thạch đội ngũ tiến về Bình Minh cảng khẩu. Hiện tại Bình Minh cảng khẩu tương đương náo nhiệt, đại lượng thú nhân tụ tập ở chỗ này, tham gia một số công nhân bốc xếp làm, còn có một số tiếp nhận các thủy thủ huấn luyện thú nhân chính tại học tập phân phối trang bị vũ khí kỹ thuật. Pele cùng Hemingway đem gần nhất phát hiện một ít chuyện nói cho vị này đến mới vừa tới cảng khẩu. Người trẻ tuổi, Bình Minh cảng khẩu phụ cận xuất hiện một chiếc thuyền cá. Đã trên mặt biển phiêu bạt vài ngày, những cái kia Đông Phương thương thuyền cũng đã gặp nhiều lần. Ý vị này có người phát giác cái gì? Bắt đầu đi theo Đông Phương thương thuyền bắt đầu điều tra. Dùng chiến hạm đem bọn hắn mang về. Sau đó thẩm vấn, không có vấn đề gì liền đem bọn hắn nhốt lại, tránh cho bí mật tiết lộ. Nếu như bọn họ cự tuyệt, liền đánh chìm bọn họ. Đường Ninh làm ra cái này sau khi quyết định đi theo vận chuyển bảo thạch thương thuyền tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn. Sarah đặc biệt hiện tại đã xác nhận Hắc Thiết Đại Lục sở hữu hoàn toàn mới cảng khẩu, mà những cái kia bảo thạch liền đến từ cái này tân cảng miệng. Người trẻ tuổi kia lừa gạt chủ nhân, hắn đến đem những tình huống này về trước đi hồi báo cho Sose. Khi hắn ra hiệu thuyền cá quay đầu rời đi thời điểm, mấy cái tàu chiến hạm đuổi theo, cản lại bọn họ, là những tên kia phát giác chính mình tồn tại. Sarah chính là ra hiệu những cái kia các thủy thủ từ trên mặt biển tăng thêm tốc độ, thoát khỏi những chiến hạm kia. So với Đông Phương thương thuyền, tải trọng lượng nhỏ hơn thuyền cá tốc độ càng nhanh, nhưng so với võ trang đầy đủ chiến hạm, tốc độ của bọn hắn ưu thế không hề. Rất nhanh bọn họ bị song bao vây hết, đi theo chiến hạm đi tới Bình Minh cảng khẩu. Sarah đặc biệt biến thành tù binh, thuyền cá bị bao vây lại, bọn họ bị từ thuyền cá dẫn tới trên lục địa. Một người thanh niên ra bây giờ bị đưa đến trong chướng bồng Sarah đặc biệt trước mặt. Chúng ta chú ý tới các ngươi tại Bình Minh cảng khẩu phụ cận đã xoay thật lâu. Mục đích là cái gì? Sarah đặc biệt sở hữu cường đại tâm lý tố chất, đối mặt người tuổi trẻ chất vấn, giải thích nói ra, ta chỉ là một tên thương nhân, nhìn thấy những cái kia vận chuyển bảo thạch thương thuyền, muốn nhìn một chút có hay không cơ hội buôn bán, không có nghĩ tới đây lại còn có hoàn toàn mới cảng khẩu. Ta nghĩ ta có thể kiếm một chén canh, điều kiện tiên quyết là các ngươi nguyện ý, ta sẽ bảo thủ bí mật. Pele đã không phải là đơn thuần nam hài, rút ra bội kiếm, chống đỡ tại Sarah đặc biệt cổ, nhượng những cái kia các thủy thủ soát người. Ở trên người hắn lục ra được laptop. Laptop ghi chép liên quan tới Đông Phương thương thuyền vận chuyển bảo thạch một số tin tức. Tỉ như 3 ngày sẽ tới một lần Hoàng Kim Hải Vịnh cảng khẩu. Đằng sau làm phê bình chú giải, những cái này Đông Phương thương thuyền cũng không có tiến về Đông Phương cảng khẩu. Còn có Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên tân cảng miệng cũng bị ghi lại. Giơ lên laptop, Pele cười gằn nói, một cái thương nhân có thể không cần hiểu biết những tin tức này. Nói cho chúng ta biết lời nói thật, người có thể ăn ít một điểm đau khổ. Sarah đặc biệt biết bí mật đã không gói được, nhưng hắn không thể lộ ra sơ hở. Con người đảo một vòng, tốt a, ta ăn ngay nói thật. Các người bảo thạch sinh ý thương tổn tới vương quốc lợi ích. Ta là vương quốc quan phương thám tử, muốn xem một chút chuyện gì xảy ra. Các người đã xúc phạm vương quốc một số kiêng kỵ. Nếu như các người không muốn có chuyện, tốt nhất cùng ta cùng nhau đi giải thích. Chỉ phải nghĩ biện pháp về tới Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu, chắc chắn sẽ có thời cơ chạy trốn. Hắn nghĩ, Pele do dự, chuyện này xác thực có khả năng sẽ kinh động một số vương quốc cao tầng. Nhưng càng lão luyện hơn Hemingway sau khi đi vào giận dữ hét. Người nói láo, việc buôn bán của chúng ta đã hướng cao tầng nói rõ qua. Đồng dạng là hoang ngôn, Highway Minh hoang ngôn nhượng Sarah đặc biệt tin tưởng. Bây giờ nhìn lại chỉ có thể im lặng, tránh cho tiết lộ càng nhiều mừng rỡ. không nguyện ý mở miệng. Sarah đặc biệt nhượng Pele cùng Hemingway vô kế khả thi. Chỉ có thể tạm thời trước nhốt lại. Sau đó hướng Hoàng Kim Hải Ngạn qua một phong thư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.